Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 58, Maradona tiên sinh vô cùng bất mãn. Messi liên tiếp đột phá, sau đó một cước chọn truyền đem bóng đá chọn truyền vào trung lộ. Trung lộ theo vào Higuain trực tiếp volley, bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc bay về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành dưới góc trái. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer chính cấp tốc nhằm phía dưới góc phải. Lần này đối mặt Higuain sút gôn, Neuer thực sự là không còn cách xoay chuyển đất trời. Toàn trường cổ động viên nước Đức sắc mặt hoàn toàn không có. Bóng đá tựa như tia chớp từ Neuer bên người xẹt qua, cấp tốc bay về phía đội tuyển Đức khung thành. Neuer kinh hãi, hắn lập tức nghiêng đầu nhìn về phía khung thành. Hắn muốn nhìn một chút bóng đá là có hay không liền muốn xuyên vào khung thành. Đang, bóng đá tàn nhẫn mà đập trúng nước Đức khung thành cột dọc bên trên. Sau đó cấp tốc bắn trở về. Neuer đại hỉ, lập tức nhào tới, đem bóng đá cho nhào vào trong ngực. Trong lòng rầm rầm nhảy không ngừng. Thật huyền. A, bóng không có tiến vào. Quá tốt rồi. Thượng đế phù hộ. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao cực kỳ hưng phấn thét to. Hả, cột dọc, đội tuyển Đức trên sân người thứ 12 cầu thủ cứu vớt đội tuyển Đức. Vậy thì là cột dọc, thực sự là may mắn. CCTV kênh thể thao bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Cực kỳ hưng phấn, đáng chết, bên sân Maradona sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tức giận vung tay lên. Trong miệng gầm hét lên, vốn là hắn cho rằng này bóng dù sao không thể nghi ngờ. Nhưng là bây giờ lại không có tiến vào. Quả thực đáng chết, đáng chết. A, trong sân bóng cổ động viên Argentina càng là hai tay ôm đầu dại ra không ngớt. Này đều không tiến vào quả thực quá giả đi. Ha ha ha ha, cổ động viên đội Đức nhưng là cực kỳ hưng phấn hoan hô lên. Này thật so với bọn họ ghi bàn giống như vậy. Quả thực quá cao hứng. Vùng cấm bên trong Higuain rất hiển nhiên không nghĩ tới bóng đá gặp không tiến vào. Hai tay hắn che mặt, không dám nhìn nữa xuống. Đồng thời trong lòng hắn phi thường tiếc nuối. Này bóng đều không tiến vào. Đáng tiếc, Messi hiển nhiên cũng không ngờ rằng Higuain sẽ đem cái này bóng cho đá vào trên cột dọc. Lắc đầu thổn thức không ngớt. Trực thán Argentina vận khí không tốt. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng may này bóng không có tiến vào a, thực sự là may mắn. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ vậy thì lập tức chạy về phía trước sân, chuẩn bị phát động tấn công. Neuer hậu trường đem quả bóng cho mở ra đến. Nước Đức đội tuyển quốc gia tiền đạo cung chính kéo cướp ở Argentina đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Mascherano trong lúc đó đánh đầu truyền ngang. Ozin tiếp được trung phong cung chính đưa đò, trực tiếp ở ngoài vùng cấm rút chân nộ bắn. Quả bóng liền như đạn đạo như thế, bay về phía khung thành, sút xa. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao cảm xúc mãnh liệt vô hạn địa gào thét lên. Trong thanh âm chen lẫn vô hạn hy vọng, bóng đá lập tức như trong bầu trời đêm rơi rụng sao băng bình thường kéo cái đuôi dài đằng đẵng cấp tốc bắn về phía Argentina đội tuyển quốc gia khung thành. Cũng may Argentina đội tuyển quốc gia thủ môn Romero tinh thần tập trung, đem quả bóng đập ra đường biên ngang. Phạt góc, nước Đức đội tuyển quốc gia phạt góc. Phạt góc, đội tuyển Đức thu được một tình huống phạt góc cơ hội. CCTV kênh thể thao bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức trở nên hưng phấn. Argentina đội tuyển quốc gia phi thường cẩn thận địa bố trí phòng thủ. Hai người thật chặt cùng trụ đội tuyển Đức vua dội bom cung chính. Bọn họ cũng sẽ không để cái này nước Đức tiểu tử ở vùng cấm bên trong cướp được đánh đầu. Hiện tại cũng không thể đủ để người Đức lại đạt được ghi bàn. Nếu không thì liền xong. Demichelis thật chặt cùng trụ cung chính. Ozin nhanh chóng đem quả bóng mở ra đến. Cung chính đột nhiên xông về phía trước hai bước. Sau đó nhảy lên thật cao. Bên cạnh hắn hai người cũng cấp tốc cùng trụ hắn, trước sau cao cao địa nhảy lên, muốn ngăn cản cung chính không trung oanh tạc. quả bóng cấp tốc từ cung chính trước người cái kia Argentina đội tuyển quốc gia hậu vệ trên đầu bay qua, rơi xuống cung chính trên đầu. Hắn đột nhiên hất đầu. Thế nhưng ở hất đầu thời điểm, từ phía sau hắn truyền đến một trận lực. Cung chính thân thể loáng một cái. Sau đó, quả bóng liền nhanh như tia chớp địa bay về phía khung thành. Thoáng cao hơn xà ngang. Sau khi hạ xuống, cung chính tàn nhẫn mà nhìn chăm chú một chút Demi Curly. Sau đó nhanh chóng rời đi. Demi Curly căn bản không thèm liếc mắt nhìn cung chính. Trực tiếp lui ra vùng cấm. Argentina đội tuyển quốc gia lập tức đem bóng đá cho phát ra. Sau đó bắt đầu tấn công. Bóng đá trực tiếp bay đến Tevez dưới chân. Tevez tiếp được bóng đá sau khi lập tức cùng Di Maria đến rồi một cái hai quá một sau khi lập tức lên chân sút xa. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bay về phía đội tuyển Đức khung thành. Cũng may Neuer tinh lực đánh trúng. Bóng đá bị Neuer cho đập ra đường biên ngang. Argentina đội tuyển quốc gia thu được phạt góc. Leo Messi đến chủ phát cái này phạt góc. Nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong người đông như mắc cửi. Ở trọng tài chính một tiếng còi dưới. Leo Messi lập tức đem quả bóng đưa vào nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong. Nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm người bên trong quần đột nhiên tập thể nhảy lấy đà. Thế nhưng ai cũng không có đẩy đến quả bóng. Quả bóng cho đến quá cao. Trực tiếp xuyên qua rồi toàn bộ nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm. Sau đó bay ra đối diện đường biên. Nước Đức đội tuyển quốc gia ném biên. Nước Đức đội tuyển quốc gia lập tức đem quả bóng cho đưa ra đến. Thế nhưng quả bóng lại rơi vào người Argentina dưới chân. Bóng quyền đổi chủ. Argentina đội tuyển quốc gia tiền vệ cánh Di Maria đem quả bóng giao cho phía trước Messi. Leo. Messi dùng thân thể ỷ trụ Khedira. Hắn không có cầm bóng. Mà là dùng chân rìa ngoài đem quả bóng một thuận. Quả bóng liền cấp tốc từ bên cạnh hai người bọn họ lăn quá. Argentina đội tuyển quốc gia tiền vệ cánh Di Maria phảng phất biết Messi sẽ như vậy. Ở hắn chuyền ra bóng thời điểm. Hắn liền cao tốc địa trước cắm vào. Tiếp được quả bóng. Di Maria đem bóng một chuyến. Mắt thấy nước Đức đội tuyển quốc gia không có ai tới giam giữ. Di Maria không chút khách khí địa trực tiếp lên chân sút xa. Quả bóng một viên ra khỏi nòng đạn pháo như thế. Thật nhanh bay về phía khung thành. Này bóng ở phen bóng đá trong mắt. Lại như là kéo đuôi như thế. Một đạo bóng ảnh. Nhanh chóng ở trước mắt của hắn né qua. Liền bay về phía khung thành. Thậm chí, có cổ động viên vừa cúi đầu. Trong nháy mắt lại ngẩng đầu lên nhìn về phía trong sân. Hắn liền bỏ qua vừa tình cảnh đó. Này bóng tốc độ nhanh chóng. Không cần bàn cãi. Tuy rằng này tốc độ bóng độ cùng sức mạnh đều lớn vô cùng. Thế nhưng đánh cho phi thường chính. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer hầu như không cần nghiêng người. Quả bóng liền thẳng tắp địa vọt vào trong ngực của hắn. Có điều, nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer tựa hồ đối với này bóng chuẩn bị không phải rất đầy đủ. Quả bóng đập vào trong ngực của hắn sau. Hắn cũng không có ôm lấy. Quả bóng nhanh chóng từ trong ngực của hắn bắn ra ngoài. Vốn là cao tốc xuyên vào Higuain đột nhiên vọt lên. Vẫy chân đánh hướng về quả bóng. Hiện trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lại một lần kinh ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng, hô to nguy hiểm. Có điều, nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer đệ nhị phản ứng không phải thường nhanh. Ở quả bóng tuột tay cái kia một hồi, hắn liền nhanh chóng nhào đi ra ngoài. Ở Higuain sắp đánh vào quả bóng thời điểm, đem bóng chặt chẽ đặt ở dưới thân. Hô, quá mạo hiểm. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lần thứ hai hô to ra một hơi. Này bóng quá ảo rồi. Nếu như Neuer phản ứng ở chậm một chút. Này bóng hắn ném định. Cuối cùng, Higuain cũng thu chân. Vì lẽ đó, tuy rằng Higuain chân đụng tới Neuer. Thế nhưng hắn cũng không có bị thương. Hiện trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Thật ở không có chuyện a. Argentina đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức phát sinh tiếng thở dài. Argentina đội tuyển quốc gia thực sự là đắc thế không đạt được à. Điều này làm cho cổ động viên Argentina phi thường căm tức. Đương nhiên tối căm tức chính là huấn luyện viên Argentina Maradona. Hiện tại đội bóng bộ dáng này, Maradona tiên sinh dĩ nhiên không biết nên làm gì. Mà ngay tại lúc này, trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Hiệp một trận đấu kết thúc, đội tuyển Đức dựa vào cung chính ghi bàn 1-0 dẫn trước đội tuyển Argentina. Hai bên các cầu thủ lập tức hướng đi xem phòng thay đồ. Chuẩn bị trở về đến phòng thay đồ nghỉ ngơi một chút. Lắng nghe huấn luyện viên trưởng chiến thuật. Sau đó chuẩn bị ở hiệp 2 trận đấu làm một vố lớn. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Argentina đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Maradona tiên sinh nổi trận lôi đình. Đem Argentina đội tuyển quốc gia cầu thủ tàn nhẫn mà mắng một trận. Công bố đội tuyển Argentina hiệp 1 thi đấu đá chính là cức chó. Liền cức chó cũng không bằng. Dĩ nhiên để người Đức nhiều lần thu được phá cửa cơ hội. Chuyện này quả thật quá không thể khiến người ta tiếp nhận rồi. Sau đó Maradona tiên sinh vừa tàn nhẫn địa phê bình một hồi Higuain đồng chí. Cái tên này ở hiệp một thi đấu bên trong thu được cơ hội không nhiều. Một lần duy nhất cơ hội tốt cái tên này dĩ nhiên đánh vào khung thành trên cột dọc. Cái tên này biểu hiện để hắn rất không vừa ý. Nói xong lời cuối cùng, Maradona dĩ nhiên đưa ra thay đổi người. Dùng Diego Milito thay đổi hiệp một thi đấu biểu hiện không như ý muốn Higuain. Chuẩn bị ở hiệp 2 trận đấu bên trong phát động tuyệt địa phản kích. Mà ở đội tuyển Đức bên này, huấn luyện viên trưởng lớp cũng đối với hiệp 1 thi đấu cũng không hài lòng. Tuy rằng đội tuyển Đức ở hiệp 1 thi đấu bên trong đạt được một cái ghi bàn. Thế nhưng ghi bàn sau khi, đội tuyển Đức chỉnh cuộc tranh tài đều khuyết thiếu sức khống chế. Nếu như không phải Argentina đội tuyển quốc gia tiền đạo ngày hôm nay biểu hiện không ở trạng thái. Đội tuyển Đức hiệp một thi đấu biểu hiện đều sắp cũng bị người Argentina đánh thành nút lọ. Hiệp 2 trận đấu nhất định phải tăng mạnh sức khống chế. Tranh thủ ở hiệp 2 trận đấu bắt đầu trước hết đạt được một cái ghi bàn. Như vậy, Argentina đội tuyển quốc gia nhất định sẽ hoảng loạn. Như vậy đội tuyển Đức liền có thể tăng mạnh so sánh thi đấu sức khống chế. Argentina đội tuyển quốc gia coi như bắt. Giữa sân 15 phút rất nhanh sẽ trôi qua. Hiệp 2 trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Hiện trường hai bên cổ động viên gấp vô cùng thiết. Bọn họ hy vọng hiệp 2 trận đấu mau chóng bắt đầu. Bọn họ đã có chút không kịp đợi. Khán giả các bằng hữu. Chào mọi người. Nơi này là kênh CCTV 5. Ngày hôm nay vì là đại gia mang đến chính là thứ 19 giới World Cup Nam Phi World Cup tứ kết trận. Thứ ba đội tuyển Đức đá với Argentina đội tuyển quốc gia thi đấu hiệp 2 trận đấu. Ở hiệp 1 thi đấu bên trong, nước Đức đội tuyển quốc gia dựa vào cung chính một hạt đánh đầu. Tạm thời 1-0 dẫn trước Argentina đội tuyển quốc gia. Bây giờ lập tức vì là đại gia mang đến hai bên hiệp 2 thi đấu. CCTV kênh thể thao bình luận viên. Đoạn tuyển lập tức nói. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. Argentina đội tuyển quốc gia liền phát động hung mãnh công kích. Di Maria nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Tấn công lên. Người Argentina có thể là phi thường điên cuồng. Nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Schweinsteiger mắt thấy đối phương tứ không e dè địa hoành. Hành. Hắn liền cấp tốc xông lên trên. Nhưng là, người Argentina không có cho hắn cơ hội. Một cái đại góc độ biến hướng quá đi Schweinsteiger. Sau đó ở mọi người bất ngờ mà đem quả bóng truyền ra ngoài. Đây là một cái giữa bóng cao. Quả bóng cấp tốc bay về phía cánh trái. Từ phòng thủ đội viên đỉnh đầu bay qua. Friedrich sập hầm mỏ. Maxi Rodriguez cao tốc địa xuyên vào. Từ phòng thủ đội viên bên người nhanh chóng xẹt qua. Đuổi theo quả bóng Maxi Rodriguez không có đến trễ máy bay chiến đấu. Trực tiếp đem quả bóng lên tiến vào vùng cấm. Nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên như gặp đại địch. Bọn họ thật chặt ỉ trụ phía sau Argentina đội tuyển quốc gia tấn công đội viên. Hai mắt thật chặt tập trung không trung phi hành quả bóng. Đột nhiên, McTesacker quát lên một tiếng lớn, nhanh chóng nhảy lên đến. Cùng hắn đồng thời nhảy lấy đà chính là người Argentina Diego Milito. Hai người đều cao cao địa càng lên, đưa cổ dài. Chỉ có điều, hai người dướn cổ lên phương hướng không giống nhau thôi. Trên khán đài các cổ động viên thật chặt tập trung trong sân bóng. Không thể hô hấp, rất sợ hô hấp một cái liền ảnh hưởng đến tranh đỉnh các đội viên như thế. Vào lúc này, không có ai chú ý tới. Làm tiền đạo leo, Messi dĩ nhiên quỷ thần xui khiến bình thường địa hướng về ở ngoài vùng cấm thối lui. Quả bóng bị McTesacker đẩy đến, nhanh chóng bay ra vùng cấm. Hô, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên thật dài mà thở phào một cái. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.